Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vì thông tin liên lạc lạc hậu nên Sở Dạ đã tuyển đủ người, vẫn có không ít người đến. Hơn nữa, ngày sau còn nhiều hơn ngày trước. Quan Hạ Nhi, Đường Tiểu Bắc, Trương Lương, Đường Đồng Đồng, Mạn Thường, Chu Cẩm, Khánh Mộ Lam, Lưu Thiết, trưởng làng của hai làng, Nhuận Nương, Trịnh Phương. Buổi tối sau khi tan làm, những người có tiếng nói ở làng Tây Hà và làng Quan Gia về cơ bản đều tập trung tại nhà của Kim Phi. Bọn họ cùng nhau thảo luận về vấn đề nhân khẩu trong làng càng ngày càng tăng. Tiên sinh, người đến đây quá đông. Bây giờ không chỉ các khoảng đất trống trong làng mà phía sau núi cũng dựng lên rất nhiều lều cỏ. Trương Lương là người đầu tiên lên tiếng. Nếu tiếp tục như vậy, trong làng sẽ xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện rồi đấy. Tối nay lão Tam về nhà, phát hiện túi lương thực trong nhà đã bị lấy trộm. Trương làng lắc đầu nói. Lương ca, chuyện này buộc phải mau chóng điều tra. Một khi cha ra người làm thì đuổi hắn ra ngoài, vĩnh viễn không được đặt chân vào làng Tây Hà nữa. Kim Phi lạnh lùng nói. Những chuyện xấu xa này tuyệt đối không được phát triển thêm, nếu không trong làng sẽ nhanh chóng hỗn loạn. Ta đã phái người đi điều tra rồi, Trương Lương nói. Trịnh Phương đại ca, huynh dẫn thêm mấy người từ núi Miêu Miêu tới giúp Lương ca. Một khi phát hiện có người muốn gây sự, lập tức trấn áp cho ta. Được, Trịnh Phương gật đầu, sau đó nói. Tiên sinh, nhưng nếu cứ như này mãi thì cũng không được, chúng ta phải mau chóng tìm cách. Cái này không dễ à, đuổi hết bọn họ đi chẳng phải là được rồi sao? Liễu Thiết nói. Đuổi đi, họ đều đến đây để làm việc trong xưởng dệt, nhiều người trong số họ đã bán hết tài sản của mình, muốn quay về cũng không được. Nếu chúng ta không giữ họ lại thì rất có khả năng họ sẽ chết đói bên ngoài. Đường Đồng Đồng cau mày nói. Chúng ta không bảo họ đến đây cũng không ép họ bán tài sản của mình mà, Liễu Thiết trả lời. Hơn nữa, xưởng dệt đã đủ người rồi, tại sao chúng ta phải giữ họ lại? Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Thấy hai người sắp cãi nhau tới nơi, Kim Phi đứng dậy nói. Cho dù bọn họ có phải do chúng ta gọi đến đây hay không, nếu bọn họ đã bán tài sản và đến đây thì có nghĩa là họ tin tưởng làng Tây Hà chúng ta, muốn tìm một con đường sống. Làng Tây Hà chúng ta không thể làm những việc như ép chết người, nếu không sau này chúng ta muốn tuyển người thì chưa chắc sẽ có người đến. Tiên sinh nói hay quá, Khánh Mộ Lam đứng dậy vỗ tay khen ngợi Kim Phi. Được rồi, đừng làm loạn. Kim Phi đè cuối ngồi xuống, suy nghĩ một chút. Trường làng, ta nhớ mấy mẫu đất bằng phẳng phía sau sườn lò là của gia đình ông. Ông có thể cho ta thuê không? Ta muốn xây dựng mấy lều trại trên đó. Tập hợp những người này trước, tránh tình trạng hỗn loạn khắp cả làng. Tiền thuê đất sẽ tính theo tiền ta thuê sườn dệt. Ông thấy có được không? Có gì mà không được, trường làng nói. Bây giờ, người nhà của ta đều lấy tiền công từ chỗ của cậu, cũng không có thời gian cày cấy. Đất vất đó cũng là đất hoang. Cậu cứ việc dùng, tiền thuê gì chứ? Sử dụng đất của nhà ông thì đương nhiên phải trả tiền thuê. Đây là quy tắc không thể vi phạm. Nếu không, sau này tôi sử dụng đất của người khác, bọn họ có đòi tiền hay không đây? Kim Phi nói tiếp. Nếu như ông không có ý kiến gì nữa, thì cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai trưởng làng và Tam gia tập hợp những người đàn ông bên ngoài lại, bảo bọn họ đi dựng lều trại. Khi lều trại được dựng xong, thì tập hợp mọi người và sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Sau đó, đàn ông đều đưa đến công trường, hỏi xem trong số những người phụ nữ có ai muốn đi công trường hay không. Tiền công bằng 70% của đàn ông, mỗi ngày được ăn 3 bữa cơm. Bằng cách này, không chỉ giúp các ngôi nhà được xây dựng nhanh hơn, còn có thể tạo việc làm cho bọn họ, tránh việc để bọn họ phải lang thang khắp làng. Phụ nữ không muốn đến công trường và trẻ em được phép ở trong lều trại gần đây, làng mình sẽ cung cấp một bữa cháo lúa mì vào mỗi buổi trưa. Những ai không nghe lời, chạy lung tung, sẽ bị đuổi ra khỏi làng. Được. Hai trưởng làng vội vàng gật đầu. Mộ Lam, không phải cô vẫn luôn nói binh lính nữ quá ít sao? Bây giờ nhiều người rồi, muốn thì có thể đi chọn. Kiều Phi lại nhìn Khánh Mộ Lam. Ta chỉ chờ câu nói này của tiên sinh thôi đấy. Khánh Mộ Lam vội vàng gật đầu. Hầu hết những người từ các làng khác đến đây lần này đều là phụ nữ. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đã rơi vào đường cùng. Điều này sẽ cung cấp cho Khánh Mộ Lam một số lượng lớn binh lính tiềm năng. Còn Mạn Thương, sắp tới bên phía ngươi tạm thời đừng làm hắc đao nữa, tiếp tục chế tạo guồng quay tơ. Kim Phi lại nhìn Mạn Thương. Làm thêm 300 guồng quay tơ càng sớm càng tốt. 300 guồng quay tơ làm việc 2 ca ngày đêm có thể tạo việc làm cho 600 công nhân nữ. Tiên sinh, bây giờ mỗi ngày chúng ta có thể tạo ra được mấy chục bánh xe sợi. Nếu làm nhiều guồng quay tơ như vậy thì liệu sợi có bán được không? Mạn Thương hơi lo lắng hỏi. Đồng Đồng, ta uống chút nước, cô giải thích với Mạn Thương đi. Kiều Phi mỉm cười bưng chén trà lên. Mạn Thương, Quảng Nguyên của chúng ta là nơi sản xuất sợi vải. Mỗi ngày, những con tàu lớn của vùng khác đến chỗ chúng ta mua sợi gai, đậu kín bến cảng Quảng Nguyên. Đừng nói một ngày chúng ta chỉ làm ra mấy chục bánh xe sợi, cho dù làm nhiều gấp 10 lần thì cũng hoàn toàn không cần lo bán không được, chỉ là vấn đề giá cả mà thôi. Đường Đồng Đồng nói tiếp. Chưa nói đến nhà họ Chu, gia đình kinh doanh vải số 1 quận thành. Chỉ riêng nhà tôi ở thời điểm chưa sa sút, số lượng sợi gai chúng tôi cần dệt mỗi ngày đã nhiều hơn rất nhiều so với số lượng sợi gai mà chúng ta làm ra bây giờ. Tầm nhìn của ta hạn hẹp quá. Mạn Thương ngờ nghệch gãi đầu. Nếu đã như vậy, thì sau khi làm xong bên xưởng lò, ta sẽ tiếp tục làm guồng quay tơ. Mạn Thương, mỗi lần chỗ ngươi làm được 10 guồng quay tơ thì hãy gửi sang cho Đông Đông. Kim Phi nói tiếp. Đông Đông, cô và hai vị trưởng làng sắp xếp một chút, bây giờ trời còn chưa lạnh. Trước khi nhà xưởng mới được xây xong thì vẫn giống như chúng ta trước đây, cần phải dựng mấy lều trại, sắp xếp sớm cho phụ nữ bắt đầu đi làm, nhanh được chút nào hay chút đó. Trưởng làng, Tam gia, Mạn Thương, mọi người hãy phối hợp với Đồng Đồng. Không thành vấn đề. Mấy người họ lập tức đồng ý. Thiết Tử Ca, bây giờ có thêm nhiều miệng ăn như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào lương thực của núi Thiết Quán. Sau này, mỗi lần trở về từ quận thành cũng phải mua một ít lương thực, tuyệt đối không thể để thiếu lương thực. Kim Phi nói. Bây giờ, Nhuận Nương phụ trách phương diện này, Huynh cần mua bao nhiêu thì có thể đến bàn bạc với Nhuận Nương. Đã rõ. Liễu Thiết vội vàng gật đầu. Vậy được, tạm thời sắp xếp như vậy đã. Sắp tới ta sẽ ở trong làng. Nếu có vấn đề gì, mọi người kịp thời báo cáo tìm hướng giải quyết. Kim Phi đứng dậy nói. Nếu không có việc gì khác, mọi người đi làm cả đi. Sáng sớm hôm sau, cả làng trở nên nhộn nhịp. Sau mấy ngày, những người đến từ làng khác rảnh rỗi và lo lắng ở sau núi và ở lối vào làng. Cuối cùng, bọn họ cũng có được công việc đầu tiên khi đến làng Tây Hà. Chẳng mấy chốc, trên khoảng đất trống phía sau lò nung đã mọc lên không ít lều trại. Mấy lều trại ở những nơi khác trong làng đã bị phá bỏ. Những người tới từ các làng khác đã tập trung đến lều trại mới. Trường Lương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã tìm ra kẻ lấy trộm lương thực là một tên côn đồ ở làng bên cạnh. Thấy làng Tây Hà gần đây đông người, gã đến để đục nước béo cò. Không chỉ trộm lương thực nhà Lão Tam, còn trộm bạc vụn của mấy nhà khác, chỉ là tạm thời chưa bị phát hiện mà thôi. Người như vậy không đáng có được sự đồng tình. Trương Lương thẳng thừng đánh gãy một chân của gã, sau đó ném ra ngoài làng, sống hay chết phải xem số kiếp của gã. Cả nhóm người làm việc chăm chỉ mấy ngày, cuối cùng ngôi làng đã trở về trật tự cũ, cũng trở nên náo nhiệt hơn. Mấy ngày gần đây, Kim Phi đều không dám ra ngoài. Dù bọn họ là người cùng làng hay người khác làng, chỉ cần bọn họ sẵn lòng bỏ công góp sức, Kim Phi sẵn sàng tìm cho họ một số công việc. Còn về những đứa trẻ không thể đi làm, thì y cũng lo cho chúng mỗi ngày một bữa. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều đứa trẻ từ nhỏ đến lớn được ăn no bụng. Bữa ăn ngày đầu tiên, nhiều đứa trẻ no đến mức cái bụng tròn xòe, nằm lăn ra đất không nhúc nhích được. Điều này khiến nhiều người từ các làng khác khi nhìn thấy Kim Phi đã kéo theo con cái của họ đến, dập đầu mãi không chịu đứng lên, còn bắt con cái của họ phải dập đầu 3 lần mới thôi. Mặc dù đến Đại Kháng đã lâu, nhưng Kim Phi vẫn chưa quen với kiểu quỳ lạy dập đầu này. Do đó, y chỉ có thể trốn trong phòng thí nghiệm, cố gắng ra ngoài ít nhất có thể. Ở phủ huyện, Triệu huyện úy và hai thân sĩ lại gặp nhau. Kim Phi thật sự quá đáng lắm rồi. Sưởng dệt đã tuyển đủ người còn không ngừng tuyển thêm, rõ ràng là muốn cướp người từ địa bàn của chúng ta. Chu lão gia vừa bước vào phòng đã tức giận đập bàn. Gần đây, số người bên chỗ ta đến làng Tây Hà ngày càng nhiều. Giống nhau cả thôi, nhóm dân đen đầu tiên tự rời đi thì đã đành. Khi biết Kim Phi không ngừng tuyển thêm người, bọn chúng còn chạy về gọi đám dân đen khác đi cùng. Bành lão gia tiếp tục nói. Địa bàn của ta có 2 ngôi làng, người sắp đi hết luôn rồi. Sắc mặt Triệu huyện úy cũng u ám đáng sợ. Địa bàn của ông ta là địa bàn gần địa bàn của thổ phỉ núi Thiết Quán nhất, do đó có nhiều người chạy đến làng Tây Hà nhất. Ta đã cử người đi xem xét rồi. Làng Tây Hà bây giờ có rất nhiều người, không có chỗ ở nên bọn họ chỉ dựng tạm một vài lều trại ở bên ngoài làng. Chu lão gia nói. Mọi người nói xem, Kim Phi có mưu đồ gì? Nhiều người như vậy mà hắn lại dùng không hết, còn phải bỏ lương thực ra để nuôi bọn chúng. Ông thì biết cái gì? Kim Phi đang mua chuộc lòng người. Triệu Huyền Úy nói. Nuôi một đám người thì có thể tốn bao nhiêu tiền lương thực chứ, nhưng lại có thể khiến những người này mang ơn cả đời. Bây giờ có lẽ không cần dùng đến nhiều người như vậy, nhưng sau này có lúc sẽ dùng được. Đến lúc đó, bọn họ sẽ là đám tay sai trung thành nhất của Kim Phi. Đại nhân nói không sai. Người mà ta cử đi đã báo cáo, Kim Phi cũng không để cho những người này nhàn rỗi, đã tìm việc cho tất cả mọi người. Đám người khốn kiếp đó ngày nào cũng làm việc mệt nhọc như con chó, còn luôn miệng nói đổi ơn Kim Phi. Đấy chính là thủ đoạn của Kim Phi. Triệu Huyện Úy cảm khái nói. Triệu đại nhân, lão Bành, chúng ta không thể cứu đợi như vậy được. Chu lão gia thận trọng hỏi. Nếu quả thực không được nữa, thì chúng ta cùng đến làng Tây Hà nói chuyện với Kim Phi đi. Kim Phi là một kẻ điên, lần trước khi Chu sư gia đến làng Tây Hà đã không bao giờ quay lại được nữa. Triệu Huyện Úy không do dự từ chối đề nghị của Chu lão gia. Muốn đi thì các ông đi đi, ta không đi đâu. Ta cũng không đi. Bành lão gia cũng vội vàng lắc đầu. Vậy hai người nghĩ cách gì đi chứ? Thật ra ta đã nghĩ ra một cách. Bành lão gia liếc nhìn bên ngoài, chắc chắn không có người nghe trộm ngoài cửa, mới ghé vào lỗ tai hai người kia nói ra kế hoạch của mình. Lão Bành, ông đúng là đầu óc xấu xa, cách này quá hay. Chu lão gia mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Đám dân đen hèn hạ kia tự nguyện đến làng Tây Hà, phủ binh không thể ra tay ngăn cản, nhưng thổ phỉ thì có thể. Bọn họ làm vậy là đang cản đường thôi. Chuyện tới nước này thì chỉ có thể làm như vậy. Triệu Huyện Úy cũng khẽ gật đầu. Bảo người của ông làm việc cho sạch sẽ, đừng để Kim Phi nắm được sơ hở, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền toái. Đại nhân yên tâm, ta sẽ tìm vài người qua tay. Đến lúc đó, ngay cả đám thổ phỉ ra tay cũng sẽ không biết là ai sai khiến, Kim Phi điều tra kiểu gì được. Lão Bành vỗ ngực đảm bảo. Vậy cứ làm như ông nói đi, chỗ tôi và lão chú cũng sẽ sắp xếp. Triệu Huyện Úy ngẫm nghĩ một lát, cũng đồng ý với kế hoạch lần này. Bây giờ, làng Tây Hà hết sức náo nhiệt nhộn nhịp, phòng thí nghiệm là một nơi yên tĩnh hiếm có. Kim Phi trốn trong phòng thí nghiệm để vẽ tranh, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đến, y cũng rất thích thú khi cùng họ nghiên cứu các loại hương liệu. Nhưng hôm nay, y không ra ngoài cũng không được. Đường Tiểu Bắc nhận được tin tức, có hai trưởng quầy nữ đã bán hết xà phòng thơm và quay trở lại quận thành, cô ấy buộc phải quay về chủ trì thương hội. Gần đây ở làng Tây Hà có quá nhiều chuyện xảy ra, Kim Phi không thể đi cùng cô ấy đến Quảng Nguyên, chỉ có thể bảo A Lan dẫn theo nhiều người bảo vệ cô ấy. Kim Phi tiễn Đường Tiểu Bắc rời đi, vừa quay lại phòng thí nghiệm thì Trương Lương và Trịnh Phương đã quay lại. Tiên sinh, hôm nay ở làng Dương Hà phía bắc của Kim Xuyên có ba gia đình đến làng Tây Hà chúng ta, nhưng trên đường gặp phải thổ phỉ. Trịnh Lương thở dài nói, 12 thành viên của ba gia đình đều bị thổ phỉ giết sạch. Sau đó thì sao? Kim Phi hỏi. Thổ phỉ ở Đại Khang quá nhiều, chuyện chặn đường cướp của xảy ra hàng ngày. Nếu chỉ là một thổ phỉ cướp bóc đơn giản thì Trịnh Phương sẽ không quay lại một mình để báo cáo với Kim Phi. Ta còn tưởng rằng bọn sơn tặc giết người vì tiền cho nên cũng không để ý lắm. Nhưng nghe thương nhân đi ngang qua nói, đây đã là lần thứ hai bọn họ gặp phải cảnh chém giết trong mấy ngày gần đây rồi. Trịnh Phương nói. Thông thường, đám thổ phỉ chặn đường chỉ cướp tiền, rất ít khi giết người. Ta cảm thấy chuyện này không ổn lắm nên đã cử người đi dò hỏi. Quả nhiên, gần đây đám thổ phỉ đã cướp giết mấy lần, người dân bị giết trong những lần đó đều có một đặc điểm. Tất cả bọn họ đều đến làng Tây Hà chúng ta, phải không? Kim Phi ngắt lời Trịnh Phương hỏi. Giọng nói của ý không lớn, nhưng cả Trường Lương và Trịnh Phương đều cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn chứa trong đó. Vâng, Trịnh Phương gật đầu đáp. Ta nghĩ rằng rất có khả năng có ai đó đang nhắm vào chúng ta, vì vậy mới quay lại báo cáo với tiên sinh. Còn có khả năng gì nữa chứ? Rõ ràng rành ra đấy rồi, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Kim Phi quay đầu nhìn về phía Trường Lương. Mấy ngày gần đây, số lượng người đến làng chúng ta đã ít hơn rồi phải không? Ừ, hai ngày nay không có ai tới. Trường Lương gật đầu nói. Ta còn tưởng rằng không ai muốn đến nữa chứ, nhưng bây giờ ta mới biết nguyên nhân là do đám thổ phỉ giở trò. Bây giờ, Kim Phi rất ít khi tức giận, nhưng sau khi nghe chuyện này, ý không thể nhẫn nhịn được, tay siết chặt nắm đấm. Trên thực tế, đã có rất nhiều người từ các làng khác tập trung đến làng Tây Hà, Kim Phi cũng cảm thấy thế đã đủ rồi. Nhưng ý không thể chấp nhận được việc những tên thổ phỉ sử dụng cách hèn hạ này để ngăn cản những người dân đến làng Tây Hà. Lão Trịnh, ngươi có tra ra được đám thổ phỉ nào ra tay không? Kiều Phi lạnh lùng hỏi. Đám thổ phỉ hành động rất cẩn thận, cũng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ để bất cứ ai sống sót, không có cách nào để biết chúng là ai. Trịnh Phương lắc đầu nói. Vậy thì rắc rối rồi, dù chúng ta muốn tiêu diệt bọn chúng cũng chẳng biết tìm ai. Rắc rối gì đâu? Kiều Phi nói. Chỉ có một vài con đường đến làng Tây Hà, sắp xếp một đội 20 người trên mỗi con đường. Nếu gặp phải thổ phỉ thì giết hết không tha, đánh không lại thì quay về gọi thêm người. Ta không tin một đám thổ phỉ lại có thể coi trời bằng vùng. Tiên sinh, làm vậy không ổn lắm. Trịnh Phương do dự nói. Địa bàn của núi Thiết Quán chỉ có Kim Xuyên. Nếu chúng ta làm như vậy thì chẳng khác nào gây chuyện trên địa bàn của những tên thổ phỉ khác. Điều này trái với quy tắc. Ông đây đi trấn áp thổ phỉ thì nói gì đến quy tắc? Kim Phi trừng mắt nhìn Trịnh Phương, phẫn nộ nói. Ông đấy không chỉ muốn trấn áp thổ phỉ, còn muốn lấy đầu của đám thổ phỉ đi lãnh thưởng. Tên nào dám ngăn cản các người thì giết hắn luôn cho ta. Tiên sinh nói đúng. Từ lúc nào lại đi nói chuyện quy tắc với đám thổ phỉ chứ? Khánh Mộ Lam mỉm cười bước vào. Tiên sinh, chuyện này tính cả tôi vào nhé. Mấy ngày trước tôi vừa chiêu mộ mấy chục tân binh, đúng lúc dùng mấy tên thổ phỉ hay ước hiếp dân lành này để mài dao. Cũng được, cô bàn bạc thêm với Lương Ca, mỗi đội có thể thêm vào một vài binh lính nữ. Kim Phi gật đầu đồng ý. À, nữ quân y cũng nên ra ngoài xem tình hình các vết thương vết máu, thông báo với Tiểu Cẩm, mỗi đội dẫn theo một quân y. Phụ nữ nhàn rỗi ở Đại Khang quá nhiều, nguồn cung cấp binh lính nữ nhiều hơn cả binh lính nam. Sau này, họ sẽ là lực lượng chủ lực tác chiến. Kiều Phi cũng sẵn sàng huấn luyện đào tạo họ. Vâng, tiên sinh cứ chờ đi. Ta đảm bảo sẽ đánh tan tác đám thổ phỉ. Khánh Mộ Lam xoa tay, đôi mắt sáng rực hơn bình thường. Kim Phi thấy cô ấy như vậy, vội vàng dội một gáo nước lạnh. Trở về thông báo với các binh lính nữ. Lần này hành động do binh lính nam làm chủ. Binh lính nữ phụ trách cung nỏ và bổ đao là được rồi. Đừng liều mạng với đám thổ phỉ. Trong thời đại vũ khí lạnh, binh lính nữ vẫn thua kém binh lính nam về thể lực. Cách chiến đấu tốt nhất là giữ khoảng cách, dùng nỏ bắn kẻ thù. Vì vậy, bắn nỏ là môn học hàng ngày của các binh lính nữ. Bây giờ, thành tích bắn tổng thể của binh lính nữ đợt 1 và đợt 2 đã vượt xa binh lính nam. Còn môn học chủ yếu huấn luyện các binh lính nam nghiêng về các động tác tác chiến trực diện. Hiểu rồi ạ. Mặc dù Khánh Mộ Lam không hài lòng với sự sắp xếp của Kim Phi cho lắm, nhưng cô ấy vẫn đồng ý. Lương Huynh, Huynh cũng nên nhắc nhở binh lính nam, gặp thổ phỉ nhỏ thì đánh, còn nếu gặp thổ phỉ lớn thì cưỡi ngựa về gọi người ngay. Đừng biết mình không đánh lại mà cứ khăng khăng đưa đầu đi chịu chết. Kim Phi quay đầu lại nhắc nhở Trương Lương. Nếu vì giết vài tên thổ phỉ mà để tổn thất lớn thì không đáng. Hiểu rồi ạ. Trương Lương vừa rồi còn hơi lo lắng, Kim Phi tức giận đến mức đầu óc mê muội. Bây giờ nghe Kim Phi nói như vậy, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Buổi trưa ngày hôm đó, từng đội trấn áp thổ phỉ xuất phát từ làng Tây Hà, đi theo các hướng khác nhau dọc theo con đường núi. Mỗi đội trấn áp thổ phỉ bao gồm 20 binh lính nam, 10 binh lính nữ, một nữ quân y và một kỵ binh. Kỵ binh này không chỉ phụ trách thăm dò đường đi, còn phụ trách thông tin liên lạc. Một khi phát hiện có nhóm thổ phỉ lớn, sẽ phụ trách quay về báo tin. Dù là binh lính nữ, binh lính nam hay nữ quân y đi cùng đội, tất cả mọi người đều mang theo một túi chiến thuật, trong đó có một cái lều gấp nhỏ, túi ngủ và lương khô, có thể giúp bọn họ sống sót ở bên ngoài mà không gặp phải bất kỳ áp lực sinh tồn nào. Ở phía bắc huyện Kim Xuyên, Đại Tráng dẫn một đội trấn áp thổ phỉ vào núi Đăng Đài. Đại Tráng là một trong những cựu binh đầu tiên được chiêu mộ. Bây giờ, các cựu binh đã trở nên mạnh mẽ hơn, họ đều trở thành lực lượng nòng cốt. Về cơ bản, đều trở thành đội trưởng. Đại Tráng cũng là đội trưởng của đội trấn áp thổ phỉ này. Nhiệm vụ lần này của họ là tuần tra tất cả các con đường núi ở phía tây thị trấn Nhị Lang, thuộc phía bắc huyện Kim Xuyên. Bởi vì không có thông tin tình báo chắc chắn về thổ phỉ, nên họ chỉ có thể đi dọc theo con đường núi đến vùng kế cận của làng Dương Hà, nơi xảy ra án mạng. Người khám nghiệm tử thi của huyện phủ vẫn chưa tới, thi thể vẫn còn trên mặt đất. Đáng tiếc, đám thổ phỉ đã sớm chạy trốn, cũng không tìm được manh mối gì có giá trị. Hôm qua bọn họ tìm một chỗ bằng phẳng gần thôn Dương Hà ngủ qua đêm, rạng sáng lại tiếp tục lên đường, đi bộ cả buổi sáng mới đến núi Đăng Đài. Đại Tráng hỏi kỵ binh phụ trách dò đường, xác nhận xung quanh không có thổ phỉ, anh ta chỉ vào một con sông nhỏ phía trước, nói. Phía trước có một con sông nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi, ăn cơm trưa trước rồi lên đường. Mặc dù các cựu binh, binh lính nữ, thậm chí cả các nữ quân y thường xuyên huấn luyện, lúc này không cảm thấy mệt mỏi, nhưng bọn họ không biết thổ phỉ ở đâu nên chưa cần đi gấp. Lúc nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi. Cả đội đã làm việc cùng nhau suốt một ngày hôm qua, không cần đại tráng ra lệnh, họ đã tự giác giải tán một cách có ý thức. Một số kiệu binh phụ trách canh gác, kỵ binh xuống ngựa để cho ngựa ăn và uống nước. Một số binh lính nữ đi lấy củi, một số đi dựng khung gỗ. Đến khi nữ quân y đi lấy nước từ sông về với một cái nồi sắt nhỏ, lửa đã bắt đầu bùng lên. Trừ khi tình hình quá cấp bách, nếu không thì không thể uống nước sông suối trong tự nhiên. Nước ở sông suối là nước chưa được đun sôi. Đây là quy định nghiêm khắc do Kim Phi đưa ra, mọi người buộc phải tuân theo. Sau khi treo chiếc nồi nhỏ lên ngọn lửa, nữ quân y ngồi xuống, mở túi nhỏ sau lưng. Xung quanh nữ quân y, các binh lính nam và binh lính nữ khác cũng vậy. Họ vừa nói vừa cười, vừa mở túi đồ của mình, lấy ra những hộp cơm trưa và bánh nướng. Bánh nướng được chiên trong dầu dề, bên trên đã cho đủ muối, bẻ thành từng miếng bỏ vào hộp cơm, sau đó ngâm nước rồi sẽ có một bát bánh thịt dê thơm phức. Nếu không có thời gian ăn vội thì cũng có thể ăn lương khô. Đi cả buổi sáng, mọi người ai cũng đói bụng, các cựu binh bưng hộp cơm, nhìn chằm chằm vào chiếc nồi nhỏ, háo hức mong nước mau sôi. Một số người hơi nôn nóng đã bắt đầu gặm bánh khô. Đợi mãi, cuối cùng nước cũng sôi, các cựu binh nhào nhào về quanh nồi nước. Đừng chai lớn, mọi người chưa nghe tiên sinh từng nói à? Làm đàn ông phải có phong độ, không biết nhường cho các nữ binh lấy trước sao? Nữ quân y tức giận nói. Tiểu Vi, tiên sinh cũng đã từng nói, trên chiến trường, nam nữ bình đẳng, quân địch không quan tâm cô là nam hay nữ đâu. Binh lính nam mỉm cười đáp lại, nhưng vẫn bước sang một bên. Thật ra, bọn họ đang cố ý. Suy cho cùng, trên đường đi, đội trưởng cũng không cho bọn họ tùy tiện nói chuyện. Bây giờ không dễ gì mới được nghỉ ngơi, nên họ muốn trêu chọc các binh lính nữ cho đỡ buồn chán. Sau khi chia xong nước rồi, bánh thịt dê cũng đã được ngâm. Các cựu binh đang chuẩn bị ăn, thì một cựu binh phụ trách canh gác đột nhiên hét lên. Đội trưởng, bên khe núi có một đám thổ phỉ. Ở đâu? Đại tráng vội vàng đặt bát bánh xuống, chạy nhanh đến. Kỵ binh phụ trách dò đường lập tức theo sau. Đúng là xui xẻo, sớm không tới muộn không tới, bánh vừa ngâm xong thì bọn chúng lại tới ngay. Các kỵ binh phàn nàn ngoài miệng nhưng đều đứng dậy hành động. Đại tráng và kỵ binh chạy đến chỗ kỵ binh canh gác, nhìn theo hướng ngón tay của kỵ binh. Quả nhiên, nhìn thấy một nhóm người xuất hiện trong khe núi, đầu tóc rối bời, trong tay cầm đủ các loại vũ khí, chúng không phải là thổ phỉ thì là gì? Mấy người đại tráng trốn sau những tảng đá. Đám thổ phỉ chưa phát hiện ra, chúng đang lặng lẽ đi dọc theo con đường ở bìa rừng về nơi họ đóng quân. Người làm lính trinh sát kiểu gì đấy hả? Cả địch tới nơi đóng quân của chúng ta rồi mới biết. Đại tráng quay đầu nhìn kỵ binh. Kỵ binh cũng rất khó hiểu. Vừa rồi, rõ ràng anh ta đã quan sát rất cẩn thận. Đám thổ phỉ này đâu ra vậy chứ? Nhưng dù là nguyên nhân gì, thổ phỉ xuất hiện ở gần địa bàn đóng quân đều là sai sót trong công việc của bản thân. Kỵ binh cũng không dám cãi lại. Đội trưởng, cũng không trách tiểu thanh tử được. Có khả năng bọn chúng vốn dĩ đã trốn trong khe núi, nhìn thấy khói lửa của chúng ta mới lèn ra ngoài. Cựu binh phụ trách canh gác hỏi. Đội trưởng, có lẽ đám thổ phỉ này đang nhằm vào chúng ta, đánh hay không đánh? Cựu binh nhìn cựu binh với vẻ cảm kích. Bọn chúng chỉ có hơn 20 người, không nhiều bằng chúng ta. Nếu không đánh, thì sau này còn mặt mũi đâu mà gặp người trong làng. Đại tràng nói. Không chỉ phải đánh, mà còn phải đánh cho đẹp, không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát. 10 phút sau, đám thổ phỉ chui ra khỏi rừng, nhìn về phía dòng sông. Khi phát hiện, bên bờ sông chỉ có 5-6 người phụ nữ đang ngồi ăn xung quanh một chiếc nồi nhỏ, đám thổ phỉ nở nụ cười thô bỉ. Lão đại, mấy người phụ nữ này trông được đấy, mặc dù da hơi đen, nhưng dáng người khá ngon. Ha ha ha, ta thích như thế. Lão đại, hay là đợi lát nữa đừng giết chúng, dẫn về làm giúp việc, chơi đủ rồi giết. Ý kiến của nhị ca hay đấy. Cho tới bây giờ, bọn thổ phỉ vẫn cứ nghĩ mình che giấu rất tốt, không bị phát hiện, nhao nhao bàn xem xử lý binh lính nữ ở lại làm mồi nhử ở bên sông thế nào. Cầm miệng hết cho ta. Tên đứng đầu đám thổ phỉ thấp giọng nói. Nếu các người đã nói thì phải giữ lời. Chúng ta đã lấy tiền của người ta, đồng ý với người ta gặp được ai đến làng Tây Hà thì giết, vậy thì không thể giữ lại, hiểu chưa? Lúc này, mấy binh lính nữ cố ý làm bẩn quần áo để trông có vẻ là người dân chạy nạn. Bọn thổ phỉ không hề nghi ngờ gì, lặng lẽ chạm vào. Thế nhưng, sau khi chúng đi ra khỏi rừng cây mười mấy trượng, vài binh lính nữ bỗng đứng lên, xoay người về phía thổ phỉ. trong tay mỗi binh lính nữ đều cầm một cái nỏ, cười mỉa bắn ra. Vèo vèo vèo. Ngay lập tức, có 5-6 tên thổ phỉ ngã xuống đất, tên nào cũng bị trúng tên ở cổ. Không hay rồi, trúng kế rồi. Sắc mặt tên thủ lĩnh thổ phỉ thay đổi, xoay người chạy về phía rừng cây đằng sau. Kết quả, vừa chạy được 2 bước, một mũi tên bay ra từ phía sau hòn đá bên phải, bắn trúng bắp chân hắn ta. Phịch, tên thủ lĩnh ngã nhào xuống đất. Xoạt xoạt, xoạt. Các kiệu binh chui từ chỗ nấp ra, bao vây thổ phỉ. Ném đồ trong tay rồi nằm xuống đất. Đại tráng bước ra từ phía sau hòn đá, lười biếng nói. Nhanh lên một chút, ta đếm đến 3 nếu vẫn chưa nằm xuống, hoặc trong tay vẫn còn đồ, thì giết hết. Nói rồi, anh ta bắt đầu đếm. 1. Tên thủ lĩnh còn ôm chân lăn lộn dưới đất, đám thổ phỉ nhìn nhau, bỗng chốc không biết rốt cuộc nên làm sao. Nhưng đại tráng không đợi chúng đã tiếp tục đếm. 2. Kiệu binh, binh lính nữ đều cúi đầu xuống, nhắm chuẩn vào mục tiêu, ngón tay cũng đặt lên lẫy cỏ. Bầu không khí bên sông bỗng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, có vài tên thổ phỉ không chịu được, ném vũ khí trong tay đi, rồi nằm dạp xuống đất. Các ngươi chẳng có khí khái gì cả, các huynh đệ còn lại theo ta liều mạng với chúng. Tên phó thủ lĩnh tức giận mắng, giơ cái rìu trong tay lên, lao về phía một binh lính nữ. Nhưng vẫn có nhiều thổ phỉ còn đang do dự. Đúng lúc này, đại tràng nói. 3. Vèo vèo, vèo. Từng tiếng xé không khí vang lên, tên phó thủ lĩnh lập tức bị bắn chết. Không chỉ tên phó thủ lĩnh, chỉ cần tên thổ phỉ nào còn đang đứng thì đều ôm cổ ngã xuống. Đến khi chết, rất nhiều tên thổ phỉ không dám tin các kiệu binh lại làm dứt khoát như thế. Đây là hơn 10 mạng người đấy, chỉ đếm đến 3 đã ra tay thật, không hề do dự chút nào. Nhưng chúng cũng không nghĩ thử, người dân chết trong tay chúng cũng là mạng người, lúc đó chẳng thấy chúng có ý nương tay gì cả. Chắc người là thủ lĩnh nhỉ? Đại tráng ngồi xổm xuống bên cạnh tên thủ lĩnh. Nói đi, các người là thổ phỉ ở đâu đến? Tại sao lại chặn giết người chạy đến làng Tây hả? Bọn ta là thổ phỉ, chặn đường là mưu sinh của bọn ta. Cái gì mà làng Tây Hà hay làng Đông hả? Tên thủ lĩnh vẫn không muốn thừa nhận. Tốt lắm. Đại tráng gật đầu, trở tay rút con dao găm bên thắt lưng ra, sau đó đâm vào bắp chân còn lại của tên thủ lĩnh. À! Tên thủ lĩnh đau đến mức gào lên thảm thiết. Đại tráng nhìn thấy đầu lưỡi ở cổ họng hắn. Câm miệng! Đại tráng ngoài lộ tai. Còn gào nữa, ta tháo hàm người đấy. Tên thủ lĩnh vội vàng che miệng lại, không dám phát ra một tiếng. Hắn ta đã nhìn ra đám người trước mặt này hung hãn hơn bọn hắn nhiều. Giết nhiều người như thế mà không chớp mắt lấy một cái. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Đại tráng vỗ vào mặt tên thủ lĩnh hỏi. Ta nói thì ngươi có thả ta đi không? Tên thủ lĩnh hỏi. Tại sao ngươi không thể thẳng thắn một chút? Đại tráng thở dài, tay hơi dùng sức, xoay con dao găm. Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, còn người trở nên đỏ ửng, nhưng nghiến chặt răng không dám hét lên. Lúc này đại tráng mới buông con dao găm ra. Nói đi, ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Bọn ta là người núi Đăng Đài, mấy ngày trước có người đến tìm bọn ta, cho bọn ta không ít bạc, bảo bọn ta chặn đường những người đến làng Tây Hà. Tên thủ lĩnh sợ thật rồi, một hơi nói hết những gì mình biết. Người tìm các ngươi là ai? Đại tráng hỏi. Ta không biết, chưa từng gặp bao giờ. Tên thủ lĩnh lắc đầu nói. Đến giờ mà ngươi còn muốn gạt ta? Đại tráng cau mày, giả vờ muốn xoay con dao găm. Tên thủ lĩnh suýt nữa tè trong quần, nghẹn ngào nói. Hảo hán, ta không quen người này thật. À phải rồi, người này còn tìm đến cầu Tam ở Hắc Xà Cầu. Nếu ngươi muốn biết người này, thì đến Hắc Xà Cầu hỏi thử xem, có lẽ chúng biết đấy. Cầu Tam của Hắc Xà Cầu? Đại tráng gật đầu nhớ địa điểm và cái tên này, sau đó đứng lên nói. Tiểu thanh tử, dẫn hắn về làng Tây Hà giao cho tiên sinh. Tối nay bọn ta ở lại bãi loạn thạch, gọi người rồi thì ngươi nhanh chóng quay lại, đến bên đó tập hợp với bọn ta. Vâng. Kỵ binh nhấc tên thủ lĩnh lên rồi trói chặt lại, ném lên phía trước yên ngựa. Đội trưởng, làm gì với chúng đây? Một kiệu binh chỉ vào đám thổ phỉ nằm dạp dưới đất hỏi. Đại tráng không đáp lời kiệu binh mà đá một cú vào một tên thổ phỉ, nói. Chuyện bên làng Dương Hà vào mấy ngày trước là do các ngươi làm à? Phải, phải. Tên thổ phỉ hoảng sợ bởi thủ đoạn vừa rồi của đại tráng nên không dám ngụy biện nữa, thẳng thắn thừa nhận. Là các ngươi thì được. Đại tráng gật đầu rồi nói với cựu binh. Vậy thì giết đi. Hảo hán tha mạng, bọn ta không dám nữa. Mấy tên thổ phỉ vốn dĩ chỉ là mấy tên hèn nhát, vừa nghe đại tráng nói thế thì hoảng sợ, đều quỳ xuống đất liều mạng dập đầu. Nhưng cựu binh không quan tâm đến, dứt khoát bắn cung. Đội trưởng, nếu người muốn giết chúng thì cần gì phải tốn nhiều thời gian thế làm gì? Lúc đầu chúng ta cho mỗi tên một mũi tên chẳng phải được rồi sao? Một cựu binh có quan hệ khá tốt với đại tráng vừa rút mũi tên ra khỏi cổ tên thổ phỉ vừa nhỏ giọng nói. Tiên sinh đã nói đừng giết tù binh, nếu chuyển đến tai Lương Ca đội trưởng có thể bị mắng đấy. Không để vài tên sống thôi, sao biết được chúng đến từ đâu? Đại tráng nói. Nếu chuyện ở làng Dương Hà không phải do chúng làm thì ta cũng tha cho chúng một mạng. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy tình hình bên làng Dương Hà rồi đấy. Chúng còn chẳng bỏ qua cho bé gái 7-8 tuổi, đã không thể được xem là con người nữa, để chúng sống lãng phí lương thực. Loại người cặn bã như vậy, giết thì cứ giết thôi. Cựu binh thở dài nói. Lát nữa ta dặn dò các huynh đệ, bảo họ quay về đừng nói lung tung, đừng để tiên sinh biết là được. Không được, tuyệt đối không được. Đại tráng kéo cựu binh. Đồng ca, ngươi đừng hại ta. Ta là nghĩ cho ngươi mà, sao lại nói là hại ngươi chứ? Cựu binh có chút tức giận nói. Khi đó, anh ta cùng đại tráng ở trong cùng một đội trong Thiết Lâm quân. Khi đó, anh ta còn đích thân dạy cho đại tráng cách đánh trận. Hai người từng nhiều lần kề vai chiến đấu, sống chết có nhau. Mặc dù bây giờ đại tráng là đội trưởng, nhưng vẫn rất tôn trọng anh ta. Đồng ca, huynh vừa tới, không biết tính cách của tiên sinh, cũng không biết quy định của làng Tây Hà. Đại tráng nói nhỏ. Giết mấy tên thổ phỉ đáng chết, vốn không phải chuyện gì to tát. Cho dù tiên sinh biết, cũng lắm thì phạt ta nửa tháng lương, đạp cho vài cái là xong chuyện. Sau khi quay về, chúng ta đều phải tổng kết bằng miệng. Trong đội còn có các binh lính nữ và quân y, không thể giấu được. Nếu như Lương ca biết chúng ta gian lận, đội của chúng ta không cần nói gì cả, trực tiếp thu dọn đồ đạc quay về. Ta biết. Cựu binh nghe xong, mỉm cười gật đầu nói. Vậy thì vất vả cho cậu chịu vài cái đạp rồi. Đạp mấy cái có là gì? Bình thường bảo tiên sinh đạp, tiên sinh còn chẳng buồn đạp ấy chứ. Đại tráng cười nói. Bảo mọi người mau ăn xong đi, tranh thủ trong 2 giờ đến loạn thạch than, sau đó đốt lửa xem có thể thu hút thêm một nhóm thổ phỉ hay không. Trận chiến diễn ra trong vánh, những chiếc bánh nướng thịt kiều trong hộp cơm của các cựu binh bây giờ vẫn còn nóng hổi nhưng đã mục hết ra rồi. Ngoài ra, bên cạnh còn có mùi máu tanh nồng nặc khiến các nữ binh lính mới gia nhập có chút buồn nôn. Nhưng các cựu binh và nữ quân y đều vẫn vững tinh thần, chỉ mấy miếng đã ăn hết chiếc bánh nướng rồi. Sau khi ra sông rửa bát xong, đại tráng bảo người ném xác tên cướp vào rừng, định quay về, bảo người khám nghiệm tử thi tới, coi như cho tiền thưởng. Xử lý xong những chuyện này, đội ngũ lại xuất phát, trực tiếp tới loạn thạch than. Khi trời chập choạng tối, các chiến mã chở kỵ binh và đại đương gia quay về làng Tây Hà. Không cần Trương Lương dùng cực hình, đại đương gia hỏi gì nói nấy. Thực chất cũng chỉ lặp lại những lời đã nói với đại tráng mà thôi. Kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp ăn cơm lại xuất phát. Buổi tối còn phải quay về loạn thạch than tập hợp. Vốn đã phạm sai lầm, nếu như còn không quay về kịp, đại tráng nhất định sẽ xử lý hắn. Kỵ binh này vừa rời đi, lại có thêm 2 đội ngũ cưỡi ngựa quay về. Bọn họ đồng thời cũng mang theo một tên thổ phỉ về. Sau khi thẩm vấn, lời thú nhận thu được tương tự như lời thú tội của đại đương gia đầu tiên. Đây rõ ràng là có người nhắm vào làng Tây Hà mà. Khánh Mộ Lam hỏi. Tiên sinh, ngài nghĩa là ai? Còn có thể là ai được nữa? Kim Phi lạnh lùng nói. Làm như vậy thì ai có lợi nhất thì chính là người đó làm. Có lợi cho ai nhất? Khánh Mộ Lam nghĩ một chút, hỏi. Ý của tiên sinh là những nhóm thổ phỉ lớn thu lương thực hàng năm thuê những tên thổ phỉ này sao? Thổ phỉ làm sao có sức ảnh hưởng và có nhiều tiền như vậy? Kim Phi lắc đầu nói. Ta nghĩ có lẽ chính là đám lão gia phía sau bọn chúng. Bọn chúng quên chuyện Chu sư gia rồi sao? Khánh Mộ Lam tức giận nói. Còn tớ chọc giận tiên sinh, đúng là tự tìm đường chết. Đừng bao giờ đánh giá thấp lòng tham của người khác. Mỗi năm thổ phỉ thu lương thực mang không ít lợi ích cho bọn chúng. Kim Phi cười lạnh nói. Hơn nữa, ta đối phó với Chu sư gia bởi vì trong tay có chứng cứ ông ta câu kết với thổ phỉ. Bây giờ ta không có chứng cứ của đám người này. Vậy thì có hơi khó rồi. Khi đó Kaka ta sắp xếp gián điệp ở bên cạnh Chu sư gia bởi vì ông ta kiểm soát huyện lệnh. Hơn nữa, có thể có liên quan đến nhà họ Chu. Khánh Mộ Lam nói. Theo ta được biết, Kim Xuyên vẫn còn 3 nhóm thổ phỉ lớn, trong đó có 2 nhóm được kiểm soát bởi thân hào nông thôn. Kaka của ta không thể phái tay trong âm thầm theo dõi bọn chúng được. Muốn thu thập chứng cứ của bọn chúng quả thực có chút khó. Không cần phiền phức vậy. Kim Phi lắc đầu nói. Chu sư gia xảy ra chuyện lâu như vậy rồi, còn bao nhiêu chứng cứ bọn chúng đều tiêu hủy xong hết rồi. Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào trơ mắt đứng nhìn bọn chúng ngông cuồng giết người sao? Khánh Mộ Lam không cam tâm nói. Như vậy không thể được, chúng ta không có chứng cứ bắt bọn chúng, trấn áp thổ phỉ chẳng lẽ cũng phải cần chứng cứ sao? Kim Phi lạnh lùng hỏi. Nếu như ta bảo cô phong tỏa ba nhóm thổ phỉ còn lại trên núi, cô có làm được không? Tương lai dù có đi xa tới đâu, Kim Xuyên vẫn là bản doanh của y. Nhân cơ hội này, chỉ bằng quét sạch thổ phỉ ở Kim Xuyên, để sau này khi ra ngoài không cần phải lo lắng việc ở nhà. Hơn nữa, số lượng người mà hiện giờ làng Tây Hà có thể chứa được đã sắp đạt tới cực hạn rồi. Lý do người dân kéo cả gia đình tới làng Tây Hà là vì họ không thể tiếp tục sống ở quê hương của mình được nữa. Nếu như không có thổ phỉ thu lương thực hàng năm, ngọn núi trên đầu người dân sẽ mất đi một ngọn, ngày tháng sẽ dễ thở hơn nhiều. Đây là giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề. Chỉ là ba nhóm thổ phỉ cộng lại hơn mấy nghìn người, các kiệu binh và binh lính nữ cộng lại mới chỉ có mấy trăm người, bây giờ còn chia ra một nửa đi bảo vệ đoàn xe. Hơn một nửa số còn lại được cử ra để thành lập đội trấn áp thổ phỉ, số còn lại đang canh giữ núi Thiết Quán và núi Miêu Miêu. Bây giờ ở làng Tây Hà, số kiệu binh và binh lính nữ cộng lại chỉ có mấy chục người mà thôi. Mấy chục người phong tỏa mấy nghìn người. Chỉ nghĩ thôi, Khánh Mộ Lam cũng cảm thấy Kim Phi đúng là một kẻ điên rồ, hoàn toàn không thể nào làm được. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại nhìn thấy Trương Lương gật đầu. Xào huyệt mà bọn thổ phỉ chọn thường là những nơi dễ phòng thủ và khó tấn công. Những nơi như vậy rất dễ bị phong tỏa. Ta và Lão Trịnh đều đã từng điều tra qua mấy đám thổ phỉ này, cũng tận mắt nhìn thấy địa hình của bọn chúng. Ngoại trừ kênh Hắc Thủy còn có hai lối ra vào. Hai đám thổ phỉ khác đều giống như núi Thiết Quán. Lên xuống núi chỉ có một con đường, chỉ cần sắp xếp vài chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá là hoàn toàn có thể phong tỏa được. Trương Lương nói. Chỉ là nếu như vậy, lực lượng bảo vệ trong làng của chúng ta gần như bị tiêu hao hết, sẽ rất nguy hiểm nếu như có người gây rối. Sự ổn định của ngôi làng là quan trọng nhất. Kim Phi nghĩ một chút, nói. Nếu đội trấn áp thổ phỉ lần lượt tiêu diệt được ba đám thổ phỉ, thì tạm thời cũng trấn áp được những đám thổ phỉ nhỏ khác. Ngày mai cắm một nửa số người quay về, có lẽ là đủ rồi chứ? Đủ rồi. Trương Lương gật đầu. Chỉ là số lượng chiến mã trong làng không nhiều, có lẽ phải ngày kia mới thông báo xong, muốn quay lại thì phải ngày kia mới được. Chiến mã vốn dĩ đã không đủ dùng, lần trước vì đuổi theo Chu Văn Nguyên đã có hơn chục con chết vì kiệt sức, dẫn đến việc càng thêm thiếu thốn ngựa chiến. Không sao, ta viết thư cho Khánh Hầu rồi, nhờ ngài ấy mang một ít chiến mã về đây. Tính thời gian, có lẽ mấy ngày này sẽ tới, đến lúc đó chúng ta không cần lo lắng không có ngựa dùng nữa rồi. Kim Phi nói. Khi đó, trong trận chiến sông Thanh Thủy, chiến mã thu được của người đảng hạng không hề ít, toàn bộ đều nằm trong tay của Khánh Hoài. Với giao tình của Khánh Hoài và Kim Phi, xin một ít ngựa về chẳng phải quá đơn giản sao? Vậy được, ta đi chuẩn bị đây. Trương Lương xoay người chạy đi. Đồng thời, phong tỏa ba nhóm thổ phỉ lớn của Kim Xuyên không phải là chuyện nhỏ, ý nhất định phải tính toán cẩn thận. Khi Trương Lương rời đi, Khánh Mộ Lam mới giơ ngón tay cái lên, nói. Tiên sinh, chiêu này của ngài đúng là cao đấy. Phong tỏa thổ phỉ, đám lão gia phía sau bọn chúng nhất định không thể ngồi im được, nói không chừng sẽ lập tức xuất đầu lộ diện. Ngài nói, thổ phỉ lớn nhất Kim Xuyên là kênh Hắc Thủy, được huyện úy nâng đỡ. Lần này ta nắm được bím tóc của người, xem bà đấy xử lý ngươi thế nào. Trong hai ngày tiếp theo, bốn nhóm thổ phỉ nhỏ liên tiếp bị đội quân diệt thổ phỉ của làng Tây Hà tiêu diệt, nhưng đội quân cũng có tình trạng thương vong. Tên đầu mưu đứng sau đám thổ phỉ này gài bẫy đội quân do đại tráng chỉ huy. Khi bọn họ đang chiến đấu với một nhóm thổ phỉ thì bị một nhóm khác đánh lén từ phía sau. Đội hình của đội quân diệt thổ phỉ là cựu binh ở đằng trước, binh lính nữ ở đằng sau dùng cung nỏ hỗ trợ các cựu binh tác chiến. Phía sau đột nhiên xuất hiện kẻ thù, đa phần các binh lính nữ đều là người mới, lập tức hoảng sợ. Cho dù đại tráng lập tức thay đổi đội hình, các nữ binh lính vẫn bị thổ phỉ giết chết 4 người, binh lính nam bị giết chết 2 người. Đại tráng lập tức nổi giận, dẫn dắt các cựu binh triển khai cuộc chiến tay đôi. Bất kể ý chí chiến đấu hay sự phối hợp với nhau, bọn thổ phỉ hoàn toàn không thể nào so sánh được với các cựu binh. Sau nửa tiếng liều mạng chiến đấu, đội tiêu diệt cuối cùng đã thành công đánh bại bọn thổ phỉ. Nhưng đội tiêu diệt cũng bị tổn thất nặng nề. Chỉ còn 2 binh lính nữ còn sống, 20 binh lính nam chỉ còn lại 12 người. Hơn nữa, ai nấy cũng bị thương. Điều đáng ngạc nhiên là nữ quân y Tiểu Vy trông có vẻ yếu đuối lại sống sót, hơn nữa còn giúp đỡ hai cựu binh đứng chắn trước mặt cô ấy giết chết hai tên thổ phỉ bị thương. Sau biến cố lớn như vậy, nhất định không thể tiếp tục trừ loạn được, thậm chí có thể sống sót quay về hay không cũng khó nói. Vì bây giờ đội dẹp loạn người có thể tự do hành động chỉ còn lại một nữ binh lính và quân y mà thôi. Có 5-6 cựu binh bị thương nặng, không thể đi tiếp được. Cũng may, Tiểu Thanh Tử cưỡi ngựa chạy thoát, gặp một đội dẹp loạn ở ngay khu vực gần đó. Đội ngũ này của Đại Tráng mới không bị sụp đổ hoàn toàn. Đây cũng là thương vong lớn nhất kể từ khi đội ngũ cựu binh được thành lập. Nếu cựu binh được quản lý theo kiểu quân sự hóa, nên phải có thưởng và phạt. Đối với những cựu binh và nữ binh lính đã chiến đấu dũng cảm trong trận chiến này, Kim Phi đã ban thưởng cho họ. Những cựu binh và nữ binh lính đã hy sinh thì gửi tiền trợ cấp cho gia đình họ. Tuy nhiên, đối với đội trưởng, Đại Tráng đã đánh giá thấp kẻ thù. Kim Phi không hề khoan nhượng, trực tiếp cách chức đội trưởng của anh ta, còn ghi nợ 20 gậy vào sổ. Đợi đến khi vết thương bình phục thì sẽ trừng phạt công khai. Vào hôm nhóm người Đại Tráng quay về, đội dẹp loạn được Trương Lương triệu hồi cũng quay về làng Tây Hà. Sau khi màn đêm buông xuống, lợi dụng ánh sáng của vầng trăng, từng chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi làng Tây Hà. Cùng lúc đó, ở tiểu lâu nhà họ Ngụy ở huyện Phủ Kim Xuyên, vẫn là căn phòng riêng đó, vẫn là Triệu huyện úy và hai thổ hào, ba người uống đến đỏ bừng cả mặt. Hôm nay bọn họ rất vui. Bị Kim Phi kiềm hãm bao nhiêu lâu, hôm nay cuối cùng cũng lật mình, thắng được Kim Phi một ván. Lão Bành, không thể không nói, cách này của ông hay thật. Chu lão gia giơ ngón tay cái lên, người nồng nặc mùi rượu nói. Đội trấn áp thổ phỉ không phải rất kiêu ngạo sao? Hôm nay tiêu diệt được một đội, Kim Phi sợ như chó nhà có tang vậy, vội vàng gọi một nửa quay về, thật sảng khoái quá đi. Ha ha ha ha. Bành lão gia cũng cười vui vẻ. Chớ nên đắc chí quá sớm, đội trấn áp thổ phỉ của Kim Phi vẫn chưa rút lui hết, đợi đến khi chúng tan hết, chúng ta vui sáo cũng chưa muộn. Triệu huyện úy vẫn còn tỉnh táo. Đại nhân, ông yên tâm, ngày mai ta sẽ tập hợp hai nhánh thổ phỉ, diệt thêm một đội trấn áp nữa. Ta không tin, tên Kim Phi đó có thể chống đỡ được. Bành lão gia cười nói. Ta nghe nói, Kim Phi còn đồng ý với đám cựu binh này, nếu chết sẽ cho tiền. Hơn nữa, số tiền không hề thấp, chúng ta nhân cơ hội này giết nhiều chút, để xem hắn có thể bồi thường được bao nhiêu. Kim Phi cáo lắm, hôm nay chịu thiệt, nhất định sẽ ghi thù, ông vẫn nên biết điểm dừng thì hơn. Tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ. Triệu huyện úy nhắc nhở. Mỗi một đội trấn áp thổ phỉ có 31 người, trong đó có 11 phụ nữ. Những nhóm thổ phỉ nhỏ trong huyện Kim Xuyên nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta bỏ ra ít tiền, mỗi lần thuê một ít thổ phỉ, hứa hẹn thêm một ít ngân lượng, tiêu diệt bọn chúng không hề khó. Chú lão già nói. Kim Phi nếu như sợ có thêm người chết, thì gọi hết tất cả về, sau này ngoan ngoãn ở trong làng Tây Hà thôi. Đợi đã, lão chú nói như vậy, ta hình như lại nghĩ ra một cách. Lão Bành nói. Vì sao chúng ta không trực tiếp trao thưởng cho đầu của đám cựu binh? Giết chết một binh lính nữ thưởng 2 lạng bạc, giết một binh lính nam thưởng 4 lạng bạc, giết chết tiểu đội trưởng thưởng 10 lượng. Không cần chúng ta đi thuê, đám thổ phỉ đó sẽ tự mình nghĩ cách để giết chết đội trấn áp. Lão Bành, ý kiến này hay, chỉ cần chúng ta đưa ra mức tiền thưởng cao, không chỉ riêng thổ phỉ, nói không chừng đám tiện dân cũng sẽ ra tay. Triệu huyện úy hiếm khi khen ngợi lão Bành một lần. Kim Phi không phải vẫn luôn muốn mua chuộc lòng người sao? Nếu như hắn phát hiện có tiện dân giết chết người của hắn, không biết hắn có tiếp tục chiêu mộ những tiện dân đó không? Đúng vậy, Triệu đại nhân phân tích thấu đó. Kế hoạch này của lão Bành quả là một mũi tên trúng hai đích. Lão Chu dùng một câu nói tâng bốc cả hai người. Ngày mai chúng ta cùng sắp xếp. Ba người cùng nhau tâng bốc uống đến nửa đêm, sau đó được người hầu dìu vào phòng khách của tiểu lâu nghỉ ngơi. Cánh Hắc Thủy là nhóm thổ phỉ lớn nhất ở Kim Xuyên, có hơn 1000 người, cố thủ ở phía bắc huyện Kim Xuyên, không chỉ thu gom lương thực hàng năm mà còn chiếm giữ hai con đường chính ngạch, lập trạm thu phí người qua đường. Lộ phí thu được hàng năm còn nhiều hơn cả ngũ cốc. Chính dựa vào số tiền này mà Cánh Hắc Thủy chiêu mộ càng lúc càng nhiều người. Địa bàn cũng không ngừng mở rộng, trở thành nhọt lớn nhất Kim Xuyên. Bách tính hận tới thấu xương nhưng lại chẳng thể làm gì. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có người ra tay với cái nhọt này rồi. Lên đường trong bóng tối, đi suốt một đêm, trước khi trời sáng, Trương Lương cuối cùng đã tới được bên ngoài Cánh Hắc Thủy. Cánh Hắc Thủy là một thung lũng, bởi vì có một con sông nhỏ màu đen chảy qua thung lũng, do đó có tên này. Từ trên trời nhìn xuống, kính hắc thủy trông giống như một chiếc thuyền với hai đầu nhọn, ở giữa là bụng lớn, hai bên là những vách đá dựng đứng và cao chót vót. Hai đầu phía bắc và phía nam vách đá co rút nhanh chóng. Bọn thổ phỉ ở kính hắc thủy cứ mỗi hai ngọn núi đều xây một tòa thành nhỏ. Chỉ cần hai tòa thành được canh giữ tốt, thổ phỉ trong sơn cốc có thể an tâm nghỉ ngơi. Nhưng như Trương Lương đã nói, đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của chúng. Nếu hai ngọn núi này bị khóa, bọn cướp ở kính hắc thủy cũng sẽ bị mắc kẹt, không thể chạy thoát được. Chỉ là chuyện như vậy chưa từng xảy ra, thổ phỉ trong kênh hắc thủy cũng không tin có người dám động thủ với bọn chúng. Vì vậy, khi Trương Lương tới, lính canh ở cửa phía nam canh gác rất lòng lèo. Trương Lương dẫn người đặt máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên cao, bọn thổ phỉ cũng không thèm để ý, còn nằm ngủ ở đối diện. Tuy nhiên, mục tiêu của Trương Lương không phải là giết một số lính canh, vì vậy anh ấy không phát động cuộc tấn công ngay lập tức mà im lặng chờ đợi điều gì đó. Sau hơn nửa giờ chờ đợi thì nghe thấy tiếng còi yếu ớt từ phía bắc truyền đến. Thằng ngốc Thiết Nghiêu cuối cùng cũng tới cửa bắc rồi. Trương Lương đứng dậy ra hiệu về phía sau. Một mũi tên lớn bay lên trời với âm thanh sắc nét. Đám lính canh cuối cùng cũng bị đánh thức. Ai nấy nhoài ra khỏi cổng và nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, giây tiếp theo, từng mũi tên không ngừng bay về phía chúng. Tất cả những tên thổ phỉ lộ mặt ra đều bị bắn vào mặt. Không hay rồi, có người tấn công. Một vài tên thổ phỉ còn sống sót bỏ mặc cổng thành và lao vào sơn cốc la hét ầm ĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.